đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, 12 quốc liên minh. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu chờ đến liền là lúc này. Minh Thế Nhân, Lãnh La, Phan Ly Thiên, cùng với Vu Chính Hải, đi đến Lục Châu thân sau. Cảnh giác bốn phía, An Quy thất thanh nói. Quốc sư, thật là ngài. Cái này thần bí hư ảnh xuất hiện. Lệnh Lâu Lan quốc vương bệ hạ. Tâm thần rung mạnh, khó có thể tin. Lâu Lan có thể đi đến bây giờ. Có được hôm nay thực lực. Quốc sư đại nhân không thể bỏ qua công lao. Thiên mạc bên trong, hư ảnh khẽ gật đầu. Nói ra, là ta bày mưu đặt kế bá nạp gia tộc. Thề sống chết bảo vệ thủy tinh. Bệ hạ, ngươi sẽ không trách ta à? An Quy gạt ra lúng túng tiếu dung. Quốc sư đại nhân làm việc, tất có chính mình nguyên do. Bản vương sao lại trách tội? Minh Thế Nhân mắt lườm một cái. Cái này thái độ chuyển biến. Cái này tự nhiên sao? An Quy bệ hạ, ngươi cùng gia sư ở giữa hứa hẹn. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Bản vương tự nhiên tuân thủ hứa hẹn. Có thể Lâu Lan rất nhiều công việc, luôn luôn đều là từ quốc sư làm chủ. Tốt một cái kẻ hai mặt, mặt biến thật nhanh. Đối với Lãnh La cùng Phan Ly Thiên, còn có Lục Châu mà nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Toàn bộ đạo lý đều là xây dựng ở quyền đầu phía trên. Không có cái này, nói lại nhiều đạo lý đều không có ý nghĩa. An Quy trên thái độ biến hóa vi diệu, cũng tại Lục Châu dự đoán bên trong. Cũng đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị. Lục Châu nhìn xem giữa bầu trời kia hư ảnh. Nói ra, Khương Văn Hư, lão phu chờ ngươi hồi lâu. Bản quốc sư cũng thế. Trảm Liên thời đại đã mở. Cửu Diệp Hồng Lưu, ngươi một người chống đỡ được. Lục Châu phản hỏi, Khương Văn Hư âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Ta hao phí mấy trăm năm thời gian. Lệnh 12 quốc không cho ra Cửu Diệp. Lệnh Đại Viêm không cho ra Cửu Diệp. Ngày trước là, sau này cũng sẽ là. Liền vì ngươi bản thân chi tư. Bản thân chi tư. Khương Văn Hư âm thanh đề cao nói. Cửu Diệp một ra, tai nạn sẽ đến. Đến lúc đó, nhân loại bị tai họa ngập đầu. Mà ngươi, lại vì cái người truy cầu cường thăng Cửu Diệp, đến cùng người nào tự tư. Tai nạn. Lục Châu nhìn xem thiên mạc bên trong Khương Văn Hư. Từ nhân loại sinh ra lên, tai nạn trùng điệp, nhân loại chính là tại trong tai nạn tiến bộ. Hồng Liên giới có thể có Cửu Diệp, thậm chí Thập Diệp, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Nghe vậy, Khương Văn Hư hai mắt càng sáng hơn. Nói ra, ngươi biết rõ Hồng Liên, ngươi chỉ biết một, lại không biết thứ hai. Cái gọi là Cửu Diệp Thập Diệp, bỏ ra nhiều ít giá cao thảm trọng, ngươi xem đến. Hàng năm vì vậy mà người chết loại vô số kể. Người muốn nhắm mắt làm ngơ. Chính là bởi vì có loại người như ngươi tồn tại. Dẫn đến nhân loại không đủ cường đại. Lục Châu trầm giọng nói. Nghĩa bóng. Đủ cường đại. Thì sợ gì hung thú. Khương Văn Hư nhất thời sửng sốt. Nghĩ lên cùng Cơ Thiên Đạo ba lần gặp mặt. Nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Cơ Thiên Đạo lúc nào biến như thế ăn nói khéo léo rồi. Huống hồ biết đến sự tình, so hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Tốt, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thiên mạc bốn phía, tiếp tục bay tới không ít tu hành người. Nhân số càng kéo càng nhiều. Một cái cường đại tu hành người. Hướng Khương Văn Hư bay đi Thâm Mục Quốc, đã vào vị trí của mình. Vô Tràng Quốc, đã vào vị trí của mình. Nhiếp Nhĩ Chi Quốc, đã vào vị trí của mình. Trường Cổ Chi Quốc. Đã vào vị trí của mình. Mời quốc sư đại nhân phân phó. Tứ đại tu hành người khom người một khắc. Này, bá nạp gia tộc tộc trưởng Lan Hải. Tâm thần rung mạnh. Lúc này quỳ xuống nói. Mời quốc sư đại nhân. Vì bá nạp gia tộc làm chủ. Cái khác bốn tên thuộc hạ theo quỳ xuống. Mời quốc sư đại nhân. Vì bá nạp gia tộc làm chủ. Khương Văn Hư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lan Hải. Đáp lại nói. Được, Lan Hải đại hỷ, đa tạ quốc sư đại nhân, bá nạp gia tộc, đem thế hệ phục tùng quốc sư đại nhân dạy bảo, thề sống chết bảo vệ thủy tinh bí mật. Khương Văn Hư quan sát đám người, cất cao giọng nói: Cơ Thiên Đạo, trước kia ngươi hứa hẹn không phá cửu diệp, ngươi đã liên tục vi phạm hứa hẹn, vậy ta liền lại giết ngươi một lần. Cái khác thất quốc liên minh đã đi tới Đại Viêm, còn lại tứ quốc đã đem Lâu Lan cổ thành bao bọc vây quanh. Ngươi chết về sau, ta hội đem nơi này hết thảy phong ấn, tên của ngươi sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì trên điển tịch. Nói xong, hắn phất phất tay, An Quy liều mạng hướng Lục Châu hạ thấp người nói: Bản vương đúng là bất đắc dĩ, mong rằng thứ lỗi. Cái khác đại thần thấy thế nói: Bệ hạ, ta cảm thấy quốc sư nói có lý. Chấm ngoặc kép, quốc sư đại nhân, mời ngài vì Lâu Lan làm chủ. Đám người lần lượt tỏ thái độ, Thiên Mạc tu hành người càng ngày cũng nhiều. Cái khác tứ quốc liên minh đã lần lượt chạy tới cổ thành. Lục Châu ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn xem kia hư ảnh, giơ bàn tay lên nói: Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Năm ngón tay hiện lam quang, giữa ngón tay treo bốn chữ, một chiêu tiệt thánh khí chí, hướng Khương Văn Hư bay đi. Hô, trưởng ấn xuyên qua Khương Văn Hư hư ảnh, đụng vào Thiên Mạc bên trên. Oanh, Thiên Mạc dập dờn ra nhất đạo gợn sóng. Quả nhiên lại là hình ảnh loại vu thuật, có lợi có hại, tệ chỗ là vô pháp đánh giết Khương Văn Hư, lợi chỗ là, còn lại đám người này, liền không đáng giá nhắc tới. Khương Văn Hư bị trưởng ấn xuyên qua thân thể, vung tay áo nói: Cầm xuống. Thiên Mạc bốn phía, đứng lơ lửng trên không, các vu sư lần lượt hai tay giơ lên. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một đoàn lại một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím. Bốn phía cũng xuất hiện đủ loại kiểu dáng pháp thân, Lang Vương pháp thân, Báo Vương pháp thân, Hổ Vương pháp thân, toàn bộ đánh tới. Mạn thiên quả cầu ánh sáng màu tím, phối hợp vu thuật đại trận, hướng chính giữa hội tụ. Vu thuật cắt giảm tác dụng bắt đầu có hiệu quả. Có qua vài lần cùng vu thuật đại trận kinh nghiệm tác chiến, Lục Châu rất rõ ràng như thế nào phá mở cái này chủng đại trận. Hai chân đạp đất, trực bức không trung, bốn phía quang cầu đồng thời kích xạ Lục Châu. Lục Châu não hải bên trong bắn ra thiên thư khẩu quyết, dùng đến diệt tận trí thông cố, có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, dưới chân lam liên lập tức nở rộ, cường đại phi phàm lực lượng, hướng bốn phía phát tiết. Lam liên vừa mở, như thủy triều bay về hướng năng lượng, đem kia mạn thiên vòng sáng đánh tan. Tử sắc khí tức tức thời bị bao phủ, chém giết tới Lang Vương pháp thân, toàn bộ ngược lại bay, lơ lửng tại màn trời. Bốn phía vu thuật tu hành người cũng bị như thủy triều năng lượng chấn động đến thổ huyết rơi xuống. Mới vừa mở ra vu thuật đại trận, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Công trình kiến trúc toàn bộ gạch ngói đều giống như bị lột một lớp da giống như. Cửu Diệp vừa ra tay, liền biết có không có. Một chiêu pháp diệt tận trí thần thông, bẻ gãy nghiền nát, đem bốn phương tám hướng tu hành người mang đi một nửa trở lên, còn lại toàn bộ lọt vào trọng thương. Đinh, đánh giết mục tiêu 150 người. Nguyên thần mục tiêu ban thưởng 15.000 công đức. Thần đình mục tiêu ban thưởng 1.200 điểm công đức. Còn dư bất kể điểm công đức, toàn bộ thế giới đều tại cái này một chiêu qua đi. Yên tĩnh trở lại, thiên không một mảnh tươi mát, như là sau cơn mưa trời trong. Lâu Lan quốc vương An Quy lảo đảo lui lại, có chút khó mà tiếp nhận hiện thực, run rẩy nhìn xem kia lăng không lơ lửng Lục Châu. Vu thuật đại trận biến mất, toàn bộ vu sư đều bị một chiêu thanh tẩy. Bá Nạp gia tộc tộc trưởng Lan Hải càng là ánh mắt đờ đẫn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, Lục Châu một bên vuốt râu, một bên giống như là cái gì sự tình đều không có phát sinh. Nhìn về phía trước hư ảnh Khương Văn Hư, Khương Văn Hư đồng dạng kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Châu. Nói ra, khó có thể tin, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lục Châu nói ra, hoàn toàn chính xác, vừa mới bắt đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.